Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2055, chương 2056, ba ngày đều tới. Oanh, oanh, oanh, thiên địa cộng hưởng, một mảnh kia to lớn trong tinh không, khỏa khỏa đại tinh, chớp mắt là tới, xuất hiện ở bên trong chiến trường. Đây là gần như chân thực đại tinh. Tuy nhiên chưa từng thai nghén tánh mạng, nhưng tinh hạch chi lực tuyệt đối khủng bố. Theo những này đại tinh xuất hiện, chúng lập tức tại cùng một thời gian, hóa thành bột mịn, nứt vỡ tinh thể, băng đã diệt tinh hạch, đồng dạng rộng rãi và đáng sợ phá diệt chi lực lưu chuyển mà ra. Thủy tổ long thần lưu lại truyền thừa, tại đệ nhị nguyên thần thất thải đế ma tộc thân thể trên tay thi triển đi ra. Uy danh không thể so sánh nổi, toàn bộ thánh linh cổ mỏ đã thành một mảnh tận thế hình ảnh, tinh thần trụy lạc, tinh thể bạo tạc nổ tung, tinh hạch nứt vỡ, từng tòa núi lớn ầm ầm sụp xuống, nguyên một đám sinh linh im ắng tiêu vong, đông đông đông, chấm ngoặc kép, thiên địa như là trống trận, đang tại bị kịch liệt lôi tiếng nổ đấu chuyển tinh di sinh ra phá diệt chi lực, cùng tiêu bình khôn kiếp nổ thân thể sinh ra hủy diệt chi lực đụng nhau đụng. Chợt sinh ra càng thêm đáng sợ hủy diệt năng lượng, mang tất cả thiên địa thập phương. Cổ năng lượng này, như cầy đình quét huyệt tràn ngập mà đi, làm cho cả thánh linh cổ mỏ, đều đã trở thành một mảnh tu la tuyệt địa. Tới đây các đại môn phái truyền nhân, cùng với quanh năm lúc này tìm mỏ người, toàn bộ chết vì tai nạn, không một may mắn thoát khỏi. Cái kia đại địa liệt rồi, chìm rồi, nham thạch nóng chảy sông lên trời, như cùng một cái đầu hỏa long trên không trung nộ vũ. Ngày đó không đã diệt, hủy, không gian chi lực tàn sát bừa bãi, cái kia mọi chỗ không gian toàn bộ hóa thành hư vô. Đây là một mảnh tận thế cảnh tượng, khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Đây là thất thải đế ma tộc ngày xưa đạo tràng. Giờ phút này bởi vì thất thải đế ma tộc thân thể ra tay quan hệ, toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thánh vương Tiêu Bình Khôn, há có thể tưởng tượng, lại có thể biết có chuyện như vậy phát sinh. Hắn rõ ràng đã tự bảo thân thể cùng linh hồn, rõ ràng bị đệ nhị nguyên thần cho chặn. Đệ nhị nguyên thần, chỗ công ra lực lượng, rõ ràng thăng hoa rồi, không hề cực hạn tại cảnh giới của hắn, mà là đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Phát sinh biến hóa như thế, Thanh Lâm cùng đệ nhị nguyên thần cũng là nói không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Có lẽ là này là thân thể nội chất chứa lực lượng phát tác. Có lẽ là đệ nhị nguyên thần triệt để kích hoạt lên này là thân thể, lại để cho đệ nhị nguyên thần có thể phát huy ra lực lượng, không đơn giản cực hạn tại thân thể chi lực, tàn sát bừa bãi khủng bố năng lượng công kích, là tuy hai mà một. Cũng may Thanh Lâm cân nhắc chu đáo cẩn thận, lại để cho đệ nhị nguyên thần thi triển ra đế thần thông. Đế thần thông khả dĩ bất luận cái gì tình thế ra tay, có thể công có thể thủ, huyền diệu vô cùng. Đệ nhị nguyên thần thật sâu lý giải Thanh Lâm dụng ý. Ra tay thời điểm, dùng đấu chuyển tinh di chủ công phạt, dùng đế thần thông làm phòng ngự. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, một cổ năng lượng phong bạo đụng vào đế thần thông biến thành thành chuông lớn phía trên. Tuy nhiên thanh thế kinh người, lại khó có thể đem chi chấn khai, càng không thể nào làm bị thương chung ở dưới Thanh Lâm cùng đệ nhị nguyên thần. Bất quá, một thánh vương tự bạo, chỗ sinh ra khủng bố hủy diệt, tuyệt không phải như thế đơn giản đã bị chống đỡ được. Kế tiếp, thiên địa đều hủy diệt, Tiêu Bình Khôn vốn có thần trí cuối cùng trong tích tắc, triệt để kích phát cuối cùng một tia lực lượng, bộc phát ra càng thêm đáng sợ hủy diệt chi lực. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, đế thần thông biến thành thành chuông lớn, cuối cùng khó có thể ngăn cản cái kia một cổ năng lượng trùng kích. Mà băng liệt, thực sự không phải là đế thần thông không đủ kinh nghiệm, mà là phòng thủ, vốn là đang ở hạ phong. Đây cũng là Thanh Lâm xưa nay chú trọng tiến công nguyên nhân. Phanh, kế tiếp, chuông lớn ầm ầm một tiếng vang thật lớn, triệt để nứt vỡ, đáng sợ hủy diệt chi lực, lập tức gào thét tới, phóng tới Thanh Lâm. Trong lúc cục diện, Thanh Lâm sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhưng như cũ chưa từng khôi phục, khó có thể nhúc nhích tránh né. Thời khắc mấu chốt, đệ nhị nguyệt thần hai lời chưa nói, thân hình phóng đại, đem Thanh Lâm đặt ở dưới phương, đáng sợ hủy diệt chi lực, trọn vẹn tàn sát bừa bãi ba ngày vừa rồi dần dần tán đi. Ếch, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm phát ra một tiếng trầm trọng thở dốc, theo đệ nhị nguyên thần dưới thân thể phương lách vào đi ra. Hắn lúc này, quanh thân cao thấp, khắp nơi đều là vết thương, mỗi một đạo vết thương, đều sâu có thể đụng cốt, nhìn về phía trên rất là khủng bố, lại nhìn đệ nhị nguyên thần, thân thể không tổn hao gì, thất thải đế ma tộc thân thể mạnh hoành, bởi vậy không phải bàn cãi. Đã xong sao? Đệ nhị nguyên thần mở miệng, trong giọng nói tràn đầy không xác định, hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, phát giác Thanh Lâm tuy nhiên bị thương, lại phần lớn đều là bị thương ngoài da, cũng không ảnh hưởng một con đường riêng cơ. Cái này lại để cho đệ nhị nguyên thần yên lòng, sau đó cùng Thanh Lâm cùng một chỗ, vô ý thức hướng phía bốn phía nhìn lại, nhưng mà, không chờ bọn họ nhìn rõ ràng bốn phía hết thảy, hướng trên đỉnh đầu hư vô bên trong, lập tức lại có dị động đã xảy ra. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng nghe một tiếng kịch liệt nổ vang chi âm hưởng lên. Thanh Lâm cùng đệ nhị nguyên thần sẽ cùng lúc cảm thấy được. Có một tài ánh sáng màu xanh tràn ngập bàn tay lớn, lập tức đã hướng bọn họ vung lên mà xuống. Đây là, mau lui lại. Thanh Lâm vẻ mặt không rõ ràng cho lắm, nhưng trong nháy mắt như là ý thức được cái gì, sắc mặt đột biến, đồng thời thúc giục đệ nhị nguyên thần rút đi. Đệ nhị nguyên thần không kịp nghĩ nhiều, một tay nắm cả Thanh Lâm, như thiểm điện rút đi, tránh thoát bàn tay to kia đáng sợ một kích. Oanh, thế nhưng mà, không chờ bọn họ tại hư vô bên trong ổn định thân hình, tựu lại có một tái đại thủ tái hiện, đó là một cái màu vàng đất bàn tay lớn, uy danh so với vừa mới một kích, còn muốn khủng bố, còn muốn cho người động dung. Đệ nhị nguyên thần không dám có chút chần chờ, nắm cả Thanh Lâm, tiếp tục bay đi, đông. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới có hành động, hư vô bên trong, rõ ràng đột ngột xuất hiện một cái thiên mạc đồng dạng cực lớn nắm đấm. Toàn thân hiện lên thương lông mày sắc, lực lượng rất là khủng bố tuyệt luân hướng bọn họ đánh rơi xuống mà xuống. Xảy ra chuyện gì? Cái này ba con bàn tay lớn, đến tột cùng là người phương nào? Chẳng lẽ là Tiêu thị nhất tộc viện binh chạy đến? Bọn hắn làm sao tới nhanh như vậy? Đệ nhị nguyên thần động dung, tình huống khẩn cấp, đã không được phép hắn phản ứng rồi, càng không được phép hắn tránh né một kích này, rơi vào đường cùng, đệ nhị nguyên thần chỉ phải lựa chọn ứng chiến. Đồng dạng một quyền, lăng lệ ác liệt đập phá đi lên, thất thải thần quang tràn ngập một quyền, từ dưới trên xuống, nghịch thiên mà đi. Thanh thế so với cái kia thương lông mày sắc cực lớn nắm đấm, đúng là không chút nào yếu. Đây là thất thải đế ma tộc thân thể chi lực, khủng bố tuyệt luân, không thể lẽ thường độ chi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, tuyên truyền giác ngộ va chạm chi tiếng vang lên. Đệ nhị nguyệt thần một quyền cùng cái kia thương lông mày sắc một quyền, trùng trùng điệp điệp va chạm, đáng sợ năng lượng chợt tàn sát bừa bãi mà ra, hắn hừng hực trình độ, không chút nào áp tại ba ngày trước khi, đệ nhị nguyên thần lo lắng Thanh Lâm chịu ảnh hưởng, một kích qua đi, chợt quay người, đem Thanh Lâm bảo vệ, sau đó như thiểm điện rút đi, thối lui đến một chỗ hư vô bên trong, tạm thời ngừng lại, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đệ nhị nguyên thần thanh âm trầm thấp,